Ngã vi ngư nhục, chương 37, thần sơ năm thứ 8. Góc truyện audio.com. Bạc trắng vạn lượng, 2, toàn bộ số bạc kiếm được nhờ bao la vạn tượng, đều dồn vào việc mua bán dược liệu. Trần Văn Quân nhờ Linh Bích giúp nàng điều động nhân thủ ở các quận huyện lân cận thu mua một số lượng lớn các loại dược liệu rẻ tiền như đại hoàng, ngũ bội tử, hoa sen. Còn các loại dược liệu quý hiếm thì đích thân Trần Văn Quân mang theo Linh Bích cùng một đám người hầu đi khắp nơi khai quật. Trong một năm kia ở cùng một chỗ với Giang Đạo Thường. Giang Đạo Thường cả ngày đều mang nàng lên núi, y thư đồ phổ đều bị nàng lật xem đến rơi rụng. Mặc dù không dám nói toàn bộ dược lý đều hiểu rõ, nhưng những loại dược liệu thiết yếu ở chiến trường nàng không thể không biết. Cây cà dược và dạ phù dung đều có tác dụng giảm đau, gây tê và khiến người ta kích động. Chiến trường phương Bắc có nhu cầu rất lớn. Cây cà dược không khó tìm. Khó tìm chính là dạ phù dung. Bởi vì giá cà đắt đỏ có thể sinh lợi, nên ở Tuy Xuyên có người chuyên gieo trồng dạ phù dung. Nhưng ở Động Xuân này cho tới nay vẫn chưa phát hiện dấu vết được gieo trồng. Bất quá Trần Văn Quân có thể thông qua khảo sát địa chất tìm đến nơi mà dạ phù dung hoang dại có thể sinh trưởng. Dạ phù dung bình thường sinh trưởng ở vùng ven đầm lầy, mọc rộng thành màng, chỉ cần phát hiện ra một cây liền rất dễ dàng thu hoạch được một mảng lớn. Chẳng qua đúng như tên gọi của nó, dạ phù dung vào ban ngày đa phần có màu sắc tự vệ. Nhìn từ xa giống như một đống cỏ khô rất khó phát hiện. Chỉ khi về đêm mới có thể tỏa ra chút ánh sáng màu xanh lam, thu hút các loài côn trùng ban đêm tới gần. Dạ phù dung ở Đào Quân Thành đã bị nàng đào hết một đợt. Số lượng không nhiều lắm, nhất định phải đi Tuy Xuyên thu mua. Nhưng Linh Bích vừa nghe nàng muốn đi Tuy Xuyên, lập tức ngăn cản. Trần Văn Quân nói, vì sao không thể đi? Thời hạn 20 ngày mà tỷ tỷ định ra đảo mắt đã sắp tới. Chỉ có Tuy Xuyên mới có loại dược liệu ta cần, nếu không thể đi, ta sợ là không hoàn thành được nhiệm vụ tỷ tỷ giao cho. Linh Bích nói, cũng không phải là ta không cho ngươi đi, nhưng mà ngươi không biết Tuy Xuyên hiện giờ đang hỗn loạn. Nếu ngươi đi mà có mệnh hệ gì, ta phải ăn nói thế nào với nữ lang? Không thể đi. Trần Văn Quân tất nhiên hiểu được Linh Bích vẫn như trước theo sát từng bước chân của nàng. Nàng lôi kéo tay áo của Linh Bích quấn quýt nói, hảo tỷ tỷ, chúng ta mang thêm nhiều hộ vệ và ám vệ không phải là được rồi sao? Linh Bích phi thường kiên quyết, không được, không thể đi. Trần Văn Quân dây dưa Linh Bích 2 ngày, cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể thương lượng với Linh Bích an bài một vài người đi đến Tuy Xuyên giúp nàng thu mua dược liệu. Linh Bích do dự trong chốc lát rồi đồng ý, giúp nàng tìm tới trưởng quỹ dược hiệu của vệ gia ở Đào Quân Thành để an bài. Trước khi đi Trần Văn Quân còn cẩn thận tỉ mỉ dặn dò hắn một lượt. Trưởng quỹ không phụ sự nhờ vả của Trần Văn Quân, đem toàn bộ dạ phù dung ở các vùng phụ cận Tuy Xuyên thu vào trong túi. 5 ngày sau xe ngựa trở về rừng ở ngoại viện, Linh Bích cùng Trần Văn Quân đi ra xốc màn tre của xe ngựa lên nhìn xem. Dạ phù dung chất đầy cả một xe, Linh Bích rút ra một cây dùng tay nghiền nát đặt ở đầu mũi ngửi ngửi. Mùi ngọt mà hơi tanh, mang theo mùi hương độc đáo có tính kích thích, phiến lá đầy đặn mọng nước. Đây là loại hàng thượng đẳng. Linh Bích hỏi, người chỉ có 300 lượng bạc, làm thế nào thu mua được cả một xe này? Theo ta được biết loại dạ phù dung thượng đẳng này muốn sinh trưởng đòi hỏi điều kiện môi trường cực cao. Cũng vì vậy mà giá cả liên tục trong mấy năm chiến sự này dần dần tăng cao. 300 lượng đừng nói là một xe, chỉ sợ ngay cả 1/3 số lượng này cũng mua không được. Trần Văn Quân cho người mang dạ phù dung xuống xe đến cân. Dạ phù dung chịu lạnh ưa hàn, vì sinh tồn, càng là mảnh đất rét lạnh thì phiến lá của nó lại càng có thể tích trữ nước để thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Khí hậu ở Đào Quân Thành quá mức ôn nhuận, dạ phù dung ngược lại có hình dáng nhỏ bé. Tuy Xuyên khí hậu rét lạnh, chính là môi trường sinh trưởng phù hợp nhất đối với dạ phù dung. Tuy Xuyên nơi đó có mấy trăm mẫu vườn gieo trồng, giá cả tất nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều so với ở Động Xuân. Cho dù ta có cho người thu mua với giá cao hơn giá gốc ở Tuy Xuyên thì cũng chỉ bằng một nửa giá ở Động Xuân. Nông dân họ còn vui vẻ mà bán. Đây chính là đạo lý. Chi địa thủ thắng, trạch địa sinh tài, chư đờ quy sân, dơ đờ sân cai, tạm dịch đại khái là hiểu rõ và biết chọn lựa đường đi thì sẽ thành công. Phát tài, linh bích, nga, một tiếng, nhưng mà quan gia cũng không ngốc. Nếu Tuy Xuyên giá rẻ thì tại sao không đi Tuy Xuyên thu mua? Vì sao còn cần tới một xe hàng hóa giá cả gấp đôi này của ngươi? Nếu như quan gia có thể thu mua được thì tất nhiên đã tiết kiệm khí lực cho ta không cần chạy ngược chạy xuôi rồi. Có điều bọn họ không thu mua sẽ tốt hơn. Chỉ giáo cho, quan gia ở Động Xuân nếu thu mua một cân cùng lắm cũng chỉ được 5 lượng bạc. Nhưng nếu là ta bán cho các đại hương thân sĩ tộc nói không chừng có thể bán được 7-8 lượng. Sao lại không làm? Hóa ra mục tiêu của Trân Văn Quân không phải là quan gia mà là các sĩ tộc ở Động Xuân. Nàng vừa nói như vậy Linh Bích cũng đã nghĩ ra rồi. Dưới tình hình chiến loạn liên tục nhiều năm quân đội Đại Duật càng ngày càng kiệt quệ. Quốc khố trống rỗng có rất nhiều thời điểm ngay cả lương bổng cũng phát không nổi. Càng ngày có càng nhiều nam tử trẻ tuổi tìm mọi cách để trốn tránh quân dịch. Còn sống thì ở chỗ nào không phải là sống. Hạt tất chạy ra tiền tuyến tự tìm đường chết. Huống chi ở nơi khác lăn lộn kiếm ăn có thể sống đến 60 tuổi. Chạy lên phương Bắc chiến đấu nói không chừng ngày mai sẽ chết. Người tình nguyện ra tiền tuyến càng ngày càng ít, quân đội càng ngày càng suy thoái. Khó mà chống chọi được hồ tộc hung ác, Tư Mã chủ quản điều hành quân phú đã hạ lệnh cho các cường hào đại tộc ở tất cả các quận huyện trong lãnh thổ Đại Duật phàm là có bộ khúc thì đều phải thuyên chuyển đến tiền tuyến tiếp viện. Bộ khúc chính là tư binh của sĩ tộc. Giống như gia nô đều thuộc quyền sở hữu của sĩ tộc. Triều đình cưỡng chế trưng binh ra chiến trường nhất định là có cấp ưu đãi cho sĩ tộc. Bằng không thì các đại sĩ tộc nếu liên hợp lại tạo phản ắt sẽ khiến cho Đại Duật đang thương tích đầy mình càng thêm bất ổn. Vì vậy Tư Mã mới dâng tấu lên Hoàng thượng, ban bố, trưng binh lệnh, lấy ruộng đất để đền bù cho các sĩ tộc xuất binh. Sĩ tộc có sẵn nhân công. Sau khi nhận được ruộng đất liền hăng hái trồng trọt, đến lúc thu hoạch vụ thu quan gia sẽ đến thu mua lương thực. Cứ như vậy cách mỗi năm đều có binh lực ra chiến trận lương thảo cũng có. Dê béo ngựa khỏe lại có thêm sức lực đánh giết hồ tạc. Tuy rằng triều đình điều động tư binh, nhưng lực lượng tư binh này vẫn như trước thuộc quyền sở hữu của sĩ tộc. Quân nhu lương bổng của bọn họ thậm chí cả việc mai táng đều vẫn là tùy sĩ tộc xử lý. Mà theo đó quân dược tất nhiên cũng là sĩ tộc xuất bạc để cung cấp. Từng có một đoạn thời gian vì để thống nhất điều phối. Triều đình hạ công văn, để cho các sĩ tộc chỉ việc giao nộp bạc, quan gia sẽ lo việc ăn uống mai táng. Ai ngờ tham gia trong đó có một gã trung tán đại phu nho nhỏ nhưng lại tham ô hàng loạt lên tới 100 vạn lượng. Số bạc thu về từ các nơi toàn bộ đều rơi vào trong túi hắn. Lương thực cấp cho tiền tuyến tất cả đều là cũ kỹ mốc meo. Người này sau khi bị tra ra đã bị di tộc, sau đó các đại sĩ tộc liên danh dâng tấu lên Hoàng thượng nói rằng binh lính nhà mình vẫn là tự mình nuôi dưỡng, ít nhất thì tiền bạc tiêu xài vào chỗ có thể nhìn thấy được cũng có phần an tâm hơn. Kể từ đó những loại dược liệu như dạ phù dung đều do các sĩ tộc tự mình thu mua. Năm hạn mất mùa nhưng trong tay các sĩ tộc vẫn không hề thiếu tiền. Cái thiếu chính là vật tư. Trân Văn Quân rất chắc chắn một lượng lớn dạ phù dung này cho dù một cân bán ra 12 lượng bạc. Thì các thế gia đại tộc ở Động Xuân vẫn sẽ tranh nhau mua. Phải biết rằng dạ phù dung không chỉ được cung cấp cho chiến trường. Phần nhiều vẫn là bị các sĩ phu cất giấu ở trong nhà mình. Lúc trước Vệ Đình Húc có nói muốn đốt sạch phù dung tán chất đầy nhà của A Liêu. Khi đó Trân Văn Quân chỉ cảm thấy cái tên, phù dung tán, này quen thuộc, nhất thời không nghĩ đến dạ phù dung. Sau đó ngẫm lại A Liêu sắc mặt trắng như nữ quỷ. lẽ nào chính là hậu quả của việc dùng dược phấn lâu dài thành nghiện? Phù dung tán kia nhất định không tránh khỏi liên quan với dạ phù dung. Hẳn chính là loại dược phấn thịnh hành trong giới quý tộc ở Động Xuân này. Trần Văn Quân đối với những loại chuyện khó giải thích vĩnh viễn vẫn duy trì một lòng hiếu kỳ. Trong lúc đi loanh quanh ở Đào Quân muốn liên hệ cùng Thanh Lưu vì để thăm dò cũng vì để gây nhiễu loạn tầm mắt của Linh Bích. Nàng đã túm lấy không ít người rảnh rỗi đến nói chuyện phiếm. Cố ý hỏi qua chuyện phù dung tán này. Quả nhiên phù dung tán là từ rễ cây dạ phù dung mài thành bột phấn. Cùng với bốn loại dược thạch khác dựa vào tỷ lệ pha trộn thành dược vật. Có các tác dụng như cải thiện tâm trạng, tăng cường thể lực, bổ tráng dương khí, tăng nhạy cảm da thịt. Đương nhiên loại thần dược như thế nhất định có tác dụng phụ rất mạnh. Lúc hưng phấn thì cảm xúc khó mà khống chế. Một khi hút quá liều lại càng cực kỳ thương thân. Trào lưu hút phù dung tán là từ kinh thành lan tới. Từ Bình Thương đến Động Xuân tất cả các thân sĩ cường hào đều hút nó như một thú vui. Không hút phù dung tán sẽ dễ dàng bị xa lánh. Thậm chí có người trước khi đàm luận vì để gia tăng thanh thế mà hút một lượng lớn. Nháo ra không ít chuyện cười. Giới trí thức ở Động Xuân hút phù dung tán đã thành nghiện. Vừa phải cố giữ lại cho chính mình sử dụng vừa phải chuyển lên tiền tuyến. Số lượng theo nhu cầu rất lớn. Có bao nhiêu bọn họ đều muốn hết bấy nhiêu. Thậm chí có thể ra giá cao để tranh mua. Trần Văn Quân chỉ hận tiền vốn quá ít. Bằng không nàng có thể sử dụng dạ phù dung mà khuấy đảo toàn bộ Động Xuân. Một xe dạ phù dung bán được 2.300 lượng. Xem như nhiều hơn một chút so với dự tính của nàng. Nếu như cho người đi tới lui vận chuyển giữa Tuy Xuyên và Động Xuân để mua đi bán lại. Thời gian đủ dài thì một vạn lượng cũng không thành vấn đề. Chẳng qua thứ nhất là thời gian eo hẹp, đi một vòng nhanh nhất cũng mất 5 ngày. Thời hạn 20 ngày đã qua một nửa, chỉ sợ không kịp. Thứ hai là dạ phù dung ở Tuy Xuyên từ mùa thu đã bị thương nhân quan ra khắp nơi thu mua rất nhiều rồi. Hàng tồn rất ít, một xe kia đều là phải vất vả đi khắp nơi thu vét đẩy giá cao mới mua về được. Còn có một số lượng lớn các loại dược liệu thông thường lợi nhuận ít ỏi. Trần Văn Quân căn bản là không trông mong gì. Cứ tiếp tục như thế thì 3 đến 5 ngàn lượng không là vấn đề. Nhưng muốn lên đến hàng vạn chỉ sợ vẫn còn kém một đoạn. Có lẽ Phệ Đình Húc trước khi ra đề mục đã tính toán rất kỹ. Kiếm được bao nhiêu bạc đều được xem là bình thường. 3 hoặc 5 ngàn lượng chỉ cần bỏ ra chút tâm tư thì rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng mà có thể trong vòng 20 ngày kiếm được 1 vạn lượng mới là nhân tài mà nàng cần. Nếu như thử thách đầu tiên cũng không thông qua được, ắt sẽ khiến Vệ Đình Húc rất thất vọng. Sau này muốn có chỗ đứng bên cạnh nàng chính là khó khăn càng thêm khó khăn. Trần Văn Quân ngồi trên chiếc xe đẩy vận chuyển dược liệu mà đầu óc xoay mòng mòng đau nhức đến mức không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Vết thương trên vai cũng bắt đầu phát tác, sự đau đớn cùng cảm giác sốt ruột khiến nàng đứng ngồi không yên. Còn 3 ngày nữa nữ lang sẽ trở lại. Tiểu cô nương có nghĩ ra được biện pháp nào để kiếm tiền chưa? Linh Bích đứng ở bên cạnh nàng hỏi. 17 ngày nay sự cơ trí của Trần Văn Quân nàng đều nhìn thấy ở trong mắt. Thế nhưng buôn bán lợi nhuận được bao nhiêu tiền trong lòng nàng càng thêm rõ ràng. Tổng cộng chỉ có hơn 4.000 lượng. Còn cách mục tiêu 1 vạn lượng một khoảng lớn. Còn lại 3 ngày. Thấy Trần Văn Quân mặt ủ mày trao, trông dáng vẻ đã muốn thu tay chờ chết rồi. Linh Bích rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch vui. Trần Văn Quân không thèm để ý tới nàng, nhìn một xe thảo dược càng suy nghĩ lại càng dễ buông xuôi. Suy nghĩ rối rắm thành một đoàn, trong lòng bực bội, nói trở lại đạo lý thương nghiệp đơn giản, chi địa thủ thắng trạch địa sinh tài. Thời tiện mà mua thời quý mà bán. Hơn nữa kinh thương coi trọng lâu dài. Có bản lĩnh chỉ ăn một ngụm liền thành đại phú gia dù sao vẫn là thiểu số. Có lẽ thật sự không có biện pháp nào hơn. Trần Văn Quân nghĩ không bằng chờ Vệ Đình Húc trở về xuống nước làm nũng cầu xin. Để nàng khoan dung độ lượng. sau đó sẽ bù đắp lại ở phương diện khác. Chư đờ quy sân dơ đờ sân cai, si trên em ai si gui em ai, tạm dịch đại khái là khi rẻ thì mua, khi đắt thì bán, không, như vậy thì bao nhiêu cố gắng và tâm tư đã bỏ ra để trải tốt con đường này đều uổng phí cả rồi. Trần Văn Quân tự nhủ với chính mình không thể dễ dàng bỏ cuộc. Còn có thời gian 3 ngày, nhất định còn có biện pháp. Lần lượt có vài người mang theo thùng nước vội vã chạy lướt qua. Khi Trần Văn Quân phục hồi tinh thần lại bắt đầu quan sát chung quanh mình thì nghe thấy có tiếng người thét lớn kêu gọi thêm nhiều người đến vận chuyển. Nước, đường phố ầm ầm huyên náo. Gần như các nhà các hộ đều chạy ra bên ngoài. Trong tay mang theo hai thùng đầy nước chạy về hướng cổng Nam Thành. Trần Văn Quân kéo một nam nhân lại hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Nam nhân kia nói quân huyện ở phía đông đào quân thành đang cháy lớn. Tất cả mọi người đều đang dẫn nước đến đó chữa cháy. Trần Văn Quân lập tức trôi theo dòng người ồ ạt đi tìm hiểu tình huống. Còn chưa tới cổng thành đã thấy giữa thanh thiên bạch nhật ánh lửa bốc lên tận trời. Xem ra thế lửa này không nhỏ. Quân huyện chính là sơn đạo chính yếu của Động Xuân. Vô số các cửa hiệu chuyên vận chuyển hàng hóa đều tập trung ở đây. Lửa cháy bắt nguồn từ phía bắc, thế lửa theo những trận gió bắc gào thét trở nên hừng hực. Rất nhanh đã lan xuống phía nam, nửa tòa thành đều bị bao phủ bên trong biển lửa. Vô số người chạy trốn kêu rên, cũng có người không để ý tính mạng chạy vọt vào bên trong đám cháy cứu lấy thê nhi. Bị người ngăn cản lại, hiện trường một mảnh hỗn loạn, dân chúng Lâm huyện đều chạy ào tới chữa cháy. Trần Văn Quân bất chấp vết thương, cùng Linh Bích các nàng dốc sức chạy đến dập lửa. Đại hỏa ước chừng cháy đến tận 2 canh giờ mới được khống chế. Quân huyện lớn như vậy cơ hồ đã bị san thành bình địa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Văn Quân bị khói huân đến đen thui. Mệt mỏi bất chấp hình tượng mà ngồi bệt ở dưới đất. Ngọn tóc của Linh Bích cũng bị đốt tới xoắn cong. Đang ôm trong lòng một hài đồng chấn kinh quá độ phụ mẫu đều đã chết. Không ngừng an ủi, cách đó không xa huyện lệnh cùng thự quan của quân huyện đang mặt ủ mày chau mà bàn bạc chuyện gì đó. Nhìn huyện thành bị cháy đến trơ trụi, Trần Văn Quân chợt nảy ra một kế sách, nàng sao lại quên mất trong các đạo lý kinh thương cũng có một điều. Nhìn khởi đầu liền biết kết quả, đoán trước ắt sẽ phát tài. Đây là một thương vụ cực lớn, 4.000 lượng trong tay căn bản không đủ, một khi bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này thì khó lại có được một con đường đổi đời. Trần Văn Quân trần trừ quanh quẩn ở trong phòng của Linh Bích. Nhìn cái này nhìn cái kia, cuối cùng đứng lại trước một bình hoa tinh xảo bên cạnh giường. Đừng hòng, Linh Bích đứng ở phía sau nàng, sắc mặt còn đen hơn cả nàng. Tỷ tỷ. Hảo tỷ tỷ, người đem nó cho ta mượn dùng một chút đi. Trần Văn Quân cầu xin nói. Người muốn lấy đi làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem bán? Không, tuyệt đối không phải. Trần Văn Quân nghiêm túc phủ nhận. Ta chỉ là đem đi cầm cố. Ngày sau nhất định sẽ đem chuộc nó trở về. Chỉ có thời gian 3 ngày. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải giúp ta mới được. Người vì sao không đem? Bao la vạn tượng, của ngươi đi cầm đi, kia không được, đó là bảo bối mà Đình Húc tỷ tỷ tặng cho ta. Là bảo vật trong lòng ta, ngươi có biết xấu hổ không? Đây cũng là bảo vật nữ lang ban cho ta, trước đó đã nài nỉ mượn sạch tiền của ta, hiện tại lại còn dám mặt dày tới lấy đồ của ta. Cốt, Linh Bích tỷ tỷ, đừng vì tiểu tiết mà bỏ qua đại sự. Linh Bích trừng to hai mắt định rút đao. Trần Văn Quân thấy nàng là quyết tâm không cho, đành phải dậm chân một phát, ôm bình hoa bỏ chạy. Linh Bích làm sao có thể nghĩ đến tiểu lưu manh này lại dám cướp đoạt trắng trợn như vậy. Liền phi thân ra khỏi phòng vươn tay muốn kéo nàng trở lại xé xác nàng làm đôi. Không ngờ tiểu hỗn đản này động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Một cú chụp này không bắt được nàng còn suýt chút nữa làm cho chính mình ngã nhào. Linh Bích thật vất vả mới ổn định được bước chân, động tác quá mạnh, dẫn tới vết thương trên lưng bị nứt ra, đau đến mặt nàng trắng bệch. Người đâu, bắt lấy nàng cho ta. Linh Bích tức giận đến hoàn toàn bất chấp cơn đau. Ngay cả khinh công đều dùng tới. Phóng vút lên nhắm ngay giữa lưng nàng đạp một cước. Mắt thấy sắp trúng chiêu. Trần Văn Quân hô to. Nếu như vì cú đạp này của tỷ tỷ khiến cho bình hoa rơi vỡ. Chính là lợi bất cập hại a. Nghe được lời này Linh Bích đột một dừng lại xoay chuyển động tác giữa không trung. Miệng vết thương bị nứt ra chảy máu. Không thể đứng vững mà đặt mông ngã phịch xuống đất. Gia Nô ở trong viện cười ha ha. Trần Văn Quân không dám dừng cước bộ. Ôm bảo bối chạy nhanh ra khỏi cửa. 3 ngày sau, gió xuân thổi qua Đào Quân Thành. Vệ Đình Húc đã trở lại. Linh Bích cùng các tỷ nữ trong viện ra ngoài cửa nghênh đón nàng. Nàng nhìn một vòng không thấy bóng dáng Trần Văn Quân. Liền hỏi, Văn Quân đâu? Linh Bích vốn định nói là, đã chết, thế nhưng đứng trước mặt chính là nữ lang. Khó mà nói ra mấy lời bịa đặt giận cá chém thất này. Đành phải nhẫn nhịn nói, nàng mới sáng sớm đã đi ra ngoài, có 2 ám vệ đi theo. Vừa mới truyền tin về nói xe ngựa của nàng hẳn là đã sắp trở lại. Hừm, vậy chúng ta ở đây chờ nàng một chút. Tỷ tỷ, từ thật xa Trần Văn Quân ngồi trên xe ngựa thò đầu ra hướng về phía Vệ Đình Húc vẫy tay. Người đây là, ánh mắt của Vệ Đình Húc dán chặt vào 3 chiếc xe ngựa. Trần Văn Quân trên mặt tràn đầy ý cười, bảo Sa Phu hỗ trợ khiêng 4 chiếc dương lớn xuống dưới. Mở ra vừa thấy, bên trong đầy bạc trắng loá. 20.000 lượng bạc, thỉnh tỷ tỷ xem qua. 20.000 lượng, ta nhớ rõ ta viết chính là 10.000 lượng. Đúng vậy, tỷ tỷ đích xác đã viết là trong vòng 20 ngày 10.000 lượng bạc. Nhưng mà từ xưa đến nay vẫn là tiền càng nhiều càng tốt. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi tới xem. Trần Văn Quân đẩy Vệ Đình Húc tới chỗ 2 chiếc xe ngựa khác ở phía sau. Xốc màn che lên, bên trong xe chất đầy những thùng gạo. Mở nắp một thùng trong số đó. Gạo lấp đầy lên tới tận miệng thùng. Đây chính là 2 xe gạo. Còn có 5 xe chưa vận chuyển tới. 3 ngày sau nhất định sẽ chuyển về toàn bộ. Có điều tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta đã ước định địa điểm giao hàng thật cẩn thận với bọn họ rồi. Bọn họ sẽ không tìm được nơi này. Nhìn thấy vẻ mặt hăm hở của Trần Văn Quân. Vệ Đình Húc cười đến vui vẻ. Đến đây Văn Quân, ta mang về một ít hoa quả tươi do Hồ Quốc Tiến Cống muốn cùng ngươi nếm thử. Chúng ta vào nhà vừa ăn vừa tán gẫu. Còn có một vài món đồ chơi khác cũng muốn tặng cho ngươi chơi đùa. Cách chương.